bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, 9, sau lại Diêm Hàn còn ở mấy môn khóa thượng đều hảo hảo biểu hiện một hồi. Hắn đi học cố ý, bộc lộ tài năng, trừ bỏ tưởng chứng minh cấp những cái đó cảm thấy bọn họ không. Cứu lão sư xem, bọn họ loại người này không phải thật sự không cứu. Cũng là tưởng gián tiếp nói cho Phan Dũng bọn họ, học tập không phải vô dụng, học tập hảo làm theo có thể trang bức chơi soái, thậm chí có thể so với kia chút bất lương thiếu niên còn muốn soái. Trừ này bên ngoài, tan học về sau Diêm Hàn lợi dụng mỗi một tiết khóa khóa gian chuyên môn cấp chính mình các huynh đệ. Nói rằng cách đấu cùng đánh nhau kỹ xảo, nhưng truyền thụ là truyền thụ. Diêm Hàn chủ trương này đó chỉ là dùng để tự bảo vệ mình. Khuyên những người này không cần cùng đường ca ngạnh cương, phải đi chính đạo, này đó đi theo hắn thiếu niên kỳ thật đều không tính là bất lương. Chỉ là không quen nhìn này sở học giáo ác thế lực ở trong trường học diễu võ dương oai. Cho nên mới bắt đầu phản kháng, nhưng thành tích không hảo thêm cùng người đánh nhau, liền thành người khác trong mắt bất lương. Dùng Nietzsche danh ngôn tới nói, đương ngươi chăm chú nhìn vực sâu thời điểm vực sâu cũng ở ngóng nhìn ngươi. Diêm Hàn trước kia không hiểu, hiện tại nhưng thật ra đã khắc sâu nhận thức đến tưởng phản kháng ác thế lực. Duy nhất con đường chính là làm chính mình trở nên cường đại lên. Không phải đánh nhau muốn rất mạnh nhiều tàn nhẫn, là các mặt đều phải so với kia nhóm người cha mạnh hơn gấp trăm lần. Các mặt đều có thể nghiền áp bọn họ, nhưng đạo lý không phải một ngày hai ngày là có thể hiểu được. Diêm Hàn tính toán chậm rãi thẩm thấu, tuy rằng nơi này chỉ là song song thế giới một cái thời gian tuyến mà thôi. Năm duy không gian chung đồng dạng Phan Dũng sẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái. Nhưng nếu ở chỗ này bị hắn gặp, kia hắn liền có nghĩa vụ trợ giúp chính mình ở thế giới này huynh đệ. Tới rồi buổi tối. Hắn đem Đại Lâm ca đưa cho hắn tiền lấy ra tới. Thỉnh sở hữu cùng hắn trước kia quan hệ tốt bằng hữu ăn đốn tốt. Trường học buổi tối không phong giáo. Thượng tiết tự học buổi tối học sinh có thể tùy ý đi phụ cận tiểu tiệm cơm ăn cơm. Điểm này nhưng thật ra phương tiện rất nhiều. Mà Diêm Hàn nói thỉnh ăn cơm cũng làm những người khác chấn động. Không phải bọn họ Diêm ca ngày thường quá moi. Thình lình muốn thỉnh ăn cơm phong cách biến hóa quá lớn. Mà là ai đều biết bọn họ Diêm ca trong nhà tình huống. Cho nên bữa tiệc thượng có người không cấm hoài nghi. Diêm ca, ngươi nói thực ra, ngươi có phải hay không chung vé số. Ta cảm thấy cũng có thể là Diêm ca phía trước bị ôm sai rồi. Gần nhất bị thổ hào ba ba tìm về đi, không phải. Ta cảm thấy Diêm ca là bị hồn xuyên. Các ngươi là không phát hiện, Diêm ca hôm nay dỗi lão Trịnh dỗi kia kêu một cái sảng khoái. Nhậm những người khác ở nơi đó lung tung huyên thuyên, Diêm Hàn hàm xúc mà mỉm cười. Hắn tưởng nói kỳ thật đều không phải, hắn chỉ là trời xui đất khiến mà tìm được rồi cái bạn trai mà thôi. Không có sai, ta bạn trai là thổ hào, còn giúp ta đề cao thành tích, chính là như vậy như bước. Diêm Hàn ngượng ngùng khoe ra xuất khẩu, chủ yếu là vô pháp giải thích Đại Lâm ca thân phận. Nhưng điểm này nhi đều không chậm trễ những người khác mỗi thổi hắn một lần hắn liền ở trong lòng. Đi theo thổi một lần Lâm Kiến Lộc, sướng lên mây, sau đó mọi người nói, không biết là ai khởi đầu. Đề tài liền cho tới tuổi dậy thì các thiếu niên nhất vui nói tới khác phái vấn đề thượng. Huynh đệ một, ta phát hiện năm ban cái kia tiểu hoa nhi lớn lên khá xinh đẹp, huynh đệ nhị. Đẹp sao, ngươi gì ánh mắt, nàng cũng chưa ta Diêm ca đẹp. Huynh đệ một, ai ngươi không nói ta trước kia còn không có phát hiện. Kỳ thật ta Diêm ca mang lên tóc giả mặc vào váy khả năng so với kia chút nữ hài tử đều đẹp. Diêm Hàn, ngoặc kép, đình chỉ, cố tình bên cạnh còn có người không hiểu đến xem sắc mặt. Huynh đệ tam, nói cái gì kia, cái gì xuyên váy, ta Diêm ca đó là có thể xuyên váy người. Ta cảm thấy Diêm ca như vậy nhì cũng đã có thể đương hoa hậu giảng đường. Ngoặc kép, mặt lạnh nghe bọn hắn miệng toàn nói phét, chỉ chốc lát sau lại từ xem ai đẹp biến thành tưởng với ai phát triển cảm tình vấn đề. Thượng, Phan Dũng làm mặt quỷ mà tiến đến Diêm Hàn Biên Nhi thượng. Diêm ca ngươi hôm nay lộ này mấy tay nhưng đem chúng ta ban một nửa nhi trở lên tiểu cô nương đều. Cấp mê hoặc, thế nào, có ngươi thích sao? Huynh đệ cho ngươi khuyến khích, đừng phí công phu, Diêm Hàn chính ăn đậu phộng. Đem ra hướng trên bàn vừa phun, lão tử có ý chung nhân, cái gì, vừa nghe nói bọn họ Diêm ca thế nhưng có ái mộ đối tượng. Toàn bộ phòng huynh đệ đều chấn kinh rồi, Hoàng Minh Vũ nhìn hắn một cái, mím môi, nghĩ thầm Diêm Hàn có yêu thích người ta như thế nào không biết. Dương Tiêu cùng hắn cũng có tương đồng phản ứng, mà càng nhiều người là hảo tin nhi tìm hiểu người nọ là ai. Chúng huynh đệ sôi nổi bắt đầu kết cục suy đoán, không vì cái gì khác, chủ yếu là bọn họ Diêm ca ngày thường kia mềm cứng không ăn kính nhi. Kia đối với mọi người bao gồm tiểu cô nương ở bên trong đều không giả sắc thái đức hạnh. Nói bọn họ Diêm ca đã có người trong lòng, bọn họ như thế nào liền không tin đâu. Là thật sự, Diêm Hàn nói, hắn như vậy khẳng định, những người khác càng thêm tạc oa. Đều truy vấn hắn là ai? Trước kia Diêm Hàn không thế nào sẽ cùng hắn này đàn huynh đệ thảo luận loại này cảm tình phương. Diện vấn đề, trừ bỏ có quá nhiều phiền não quấn quanh hắn, làm hắn không rảnh bận tâm bên ngoài. Còn bởi vì hắn là cái gai, đại gia thích giới tính đều không giống nhau. Này như thế nào đặt ở cùng nhau thảo luận, cũng bởi vậy hắn đột nhiên lỏa lộ cõi lòng. Tỏ vẻ hắn đã có yêu thích người. Mới làm những người khác tò mò như vậy. Bất quá Diêm Hàn khẩu phong thực khẩn, hắn quyết định không nói, tuy là những người khác lại như thế nào hỏi cũng hỏi không ra cái kỹ càng tỉ mỉ nội dung tới, không phải muốn chơi bài sao? Chạy nhanh, Diêm Hàn giơ tay tiếp đón những người khác. Bọn họ cao một chương trình học còn không phải thực khẩn. Khoảng cách tiết tự học buổi tối đi học còn phân biệt không nhiều lắm một giờ thời gian. Phía trước liền thương lượng muốn sấn thời gian này đánh một lát bài poker. Lao giật kết hợp, đánh xong trở về đều cấp lão tử hảo hảo học tập. Năm ấy đại không có gì chơi, liền lưu hành đánh bài poker hoặc là chơi mặt trược. Phòng nhỏ vừa lúc có cái hình tứ phương bài bàn, mặt khác huynh đệ có vui chơi. Nghe Diêm Hàn nói như vậy liền chạy nhanh đi bãi bài. Cũng có người không thuận theo không buông tha. Một hai phải từ Diêm Hàn trong miệng lời nói khách sáo. Diêm ca hiện tại biến như vậy chính phái. Há mồm ngậm miệng không rời học tập. Sẽ không cũng cùng thích người có quan hệ đi. Ta đây nói Diêm ca thích tuyệt đối là năm ban tiểu. Hoa nhi, ta xem chúng ta trường học người lớn lên đẹp học tập còn tốt cũng chỉ có này muội tử đi. Diêm ca ngươi đừng thẹn thùng. Mau nói ngươi người trong lòng có phải hay không chính là cái kia tiểu hoa nhi? Diêm Hàn, ngoặc kép, cho nên cái kia tiểu hoa nhi rốt cuộc là ai a? Đầy mặt hắc tuyến mà di giá tới rồi bài bên cạnh bàn biên. Diêm Hàn vừa định phủ nhận, lúc này phòng môn đột nhiên vang lên, thịch thịch thịch quy củ mà vang lên tam hạ, môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Đứng ở Diêm Hàn góc độ vọng qua đi chính thấy một đạo thân cao so thường nhân đều phải cao chút. Thân ảnh đứng ở cửa, lớn lên cao, mặt cũng không phải giống nhau soái. Cửa thình lình xuất hiện như vậy một cái khí chất cùng diện mạo đều như thế cao quý người. Các huynh đệ đều có điểm ngốc, có người hỏi hắn là ai, mà Diêm Hàn phản ứng còn lại là trực tiếp đón đi lên. Hỏi hắn, ngươi như thế nào? Sớm như vậy liền đã trở lại. Không sai, cái này gõ cửa người đúng là hắn Đại Lâm ca. Diêm Hàn nhìn trên tường treo đồng hồ. Hắn cho rằng Lâm Kiến Lộc theo như lời buổi tối sẽ chậm một chút nữa. Ít nhất muốn 8-9 giờ đi. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền. Lâm Kiến Lộc biểu tình bất động, ánh mắt đen tối không rõ. Gật đầu nói, ân, vậy ngươi liền tiên tiến tới. Chờ ta một chút, Diêm Hàn trực tiếp đem người kéo tiến vào. Nói tốt muốn đánh bài. Hơn nữa hắn tư tưởng giáo dục công tác còn không có làm xong đâu. Cũng có việc nhi không có làm xong. Lúc này liền đi không thích hợp. Diêm Hàn nghĩ nghĩ, vẫn là làm Đại Lâm ca ở chỗ này bồi hắn một hồi. Chờ Đại Dũng bọn họ đều trở về đi học, sự đều bãi bình hắn lại đi. Trong lúc này những người khác ánh mắt đều dừng ở Lâm Kiến Lộc trên người. Tràn ngập đánh giá, Diêm Hàn đành phải cùng hắn các huynh đệ giải thích. Đây là, Ngô, đây là ta bằng hữu, gì bằng hữu? Diêm ca ngươi đây là ở đâu giao bằng hữu? Chúng ta như thế nào cũng không biết. Những người khác mồm năm miệng mười hỏi. Đảo không phải đối Lâm Kiến Lộc có địch chí, chỉ là đơn thuần tò mò. Bởi vì Lâm Kiến Lộc tuy rằng khuôn mặt xinh cũng nộn. Nhưng tại đây đàn cao một học sinh trung gian, hắn giơ tay nhấc chân đều biểu hiện thật sự thành thục. Cái loại này thành thục, cấm, dục hệ khí chất đều mau đem phòng nhỏ đều căng bạo. Những người khác hỏi, Diêm Hàn đành phải hàm hàm hồ hồ mà đáp. Hắn rời đi về sau này thời gian tuyến thượng chính mình cũng sẽ trở thành mất tích dân cư. Mà Lâm Kiến Lộc vốn dĩ liền không phải thế giới này người. Nhiều giới thiệu hắn cũng vô dụng, ngược lại sẽ trở thành phiền toái. Mà ở dò hỏi cùng hàm hồ trả lời chung, Lâm Kiến Lộc lại biểu tình bình tĩnh mà lập tức đi vào phòng giữa. Bộ dáng càng như là nơi này chủ nhà, kỳ thật nói chủ nhà cũng không sai. Rốt cuộc này bữa cơm tiền là bọn họ ra, lập tức đi đến bài trước bàn. Lâm Kiến Lộc hỏi, đây là muốn chơi bài. À đúng vậy, Diêm Hàn hướng hắn nháy mắt, còn có một giờ thượng vãn khóa. Ngoạn nhi một hồi, Lâm Kiến Lộc, ân, kia mang ta một cái, Diêm Hàn. Ngoặc kép chấm hỏi, chờ một chút, Đại Lâm ca không phải trước nay đều không chơi bài sao? Trong trí nhớ từ hắn nhận thức Lâm Kiến Lộc khi bắt đầu. Hắn chính là không chơi ngoạn ý nhi này, bất quá Đại Lâm ca nói muốn chơi, vậy làm hắn chơi đi. Diêm Hàn cảm thấy mới lạ, chính mình cũng không thượng bàn, liền ngồi ở bên cạnh xem Lâm Kiến Lộc như thế nào chơi. Những người khác cũng đều xem như tự quen thuộc, vài người tự động lên sân khấu, ở bàn nhỏ liền làm thành một vòng nhi, bài cục bắt đầu, sau đó Diêm Hàn mới tính minh bạch. Trước kia đi học thời điểm bọn họ cũng mời quá Lâm Kiến Lộc. Lúc ấy Đại Lâm ca chỉ nói chính mình không am hiểu chơi cái này. Hiện tại nghĩ đến kia tất cả đều là có lệ bọn họ. Tuy rằng ngay từ đầu khả năng không hiểu đến quy tắc. Nhưng Lâm Kiến Lộc là người nào? Đi theo đánh hai thanh, lại phức tạp quy tắc cũng có thể bị hắn sơ thấu. Hơn nữa Đại Lâm ca còn có cái người khác đều không có kinh thiên thần kỹ. Chính là nhớ bài, người khác đánh bài hơn phân nửa dựa vận khí. Hắn dựa vào tất cả đều là trí nhớ. Con mẹ nó hai phó bài poker phóng cùng nhau. Ai ra cái gì, con thừa cái gì không ra Lâm Kiến Lộc tất cả đều nhớ rõ rõ ràng. Con có thể tự ai ra cái gì bài phân tích trong tay đối phương còn thừa cái gì bài. Chính xác độ cao tới 90% trở lên. Này ai có thể so đến quá. Cho nên Lâm Kiến Lộc nói không chơi, có lẽ hoàn toàn chỉ là cảm thấy không có ý tứ, hoặc là không đành lòng nghiền áp bọn họ mà thôi, như vậy vấn đề cũng liền đi theo tới. Từ trước đến nay không chơi bài Đại Lâm ca lúc này như thế nào đột nhiên chính mình lên sân khấu. Diêm Hàn ngồi ở bên cạnh xem hắn, Lâm Kiến Lộc cũng đảo mắt xem hắn, bài cục đối với hắn tới nói quá dễ ứng phó. Hắn căn bản không cần trả giá cái gì quá nhiều tinh lực. Vì thế chúng mục nhìn chừng hạ, hai người trắng trợn táo bạo mà mắt đi mày lại, mà quan sát nửa ngày. Diêm Hàn cơ bản xác định hiện tại Đại Lâm ca là sinh khí. Nhưng hắn vì cái gì sinh khí? Đại ca gãi đầu, là sự tình làm được không thuận lợi, vẫn là, quả nhiên đánh 4-5 đem bài. Ở Đại Lâm ca toàn bộ hành trình bày mưu lập kế dưới. Những người khác cũng ẩn ẩn cảm giác được không đúng, mọi người không tin tà mà lại đánh nhau kịch liệt 5-6 đêm. Tất cả mọi người đối Lâm Kiến Lộc bội phục sát đất. T, Diêm ca ngươi này bằng hữu, cái gì địa vị, hảo nghiêu bức a, ta như thế nào cảm thấy hắn sẽ nhớ bài. Không thể nào, hai phó bài 100 nhiều chương đâu, như thế nào nhớ, đừng nói giỡn. Phan Dũng cười hì hì cùng Lâm Kiến Lộc lôi kéo làm quen. Ca, ngươi này từ chỗ nào học được bài kỹ? có thể giáo dạy ta sao? Những người khác ngày thường thường xuyên bị hắn khỏe mạnh kháu khỉnh hàm hậu diện mạo sở che giấu. Nhưng tất cả mọi người biết Phan Dũng tinh đâu. Này không, đùi liền bế lên, thấy Phan Dũng đều ra mặt dày bái sư. Mặt khác huynh đệ càng là tranh tiên đoạt sau. Muốn Lâm Kiến Lộc dạy bọn họ mấy tay. Lâm Kiến Lộc gật đầu một cái. Thanh âm bình tĩnh mà không mất lễ phép mà nói. Giáo các ngươi có thể. Bất quá trước nói cho ta Tiểu Hoa là ai. Diêm Hàn, ngoặc kép, chờ một chút, cho nên Lâm Kiến Lộc là bởi vì Tiểu Hoa nhi sinh khí. Ở chung lâu như vậy, Diêm Hàn cảm thấy chính mình sẽ không phán đoán sai. Bởi vì sinh khí, cho nên mới muốn đích thân lên sân khấu chơi bài ngược ngược Đại Dũng đám người. Này cũng thuyết phục, nhưng này, hắn cũng không biết nội Tiểu Hoa nhi là ai. Bất quá chính là bị người tùy tiện bắt quái kéo cái lăng xứng. Này sao còn sinh khí đâu? Ở chúng tiểu đệ mồm năm miệng mười mà phổ cập khoa học Tiểu Hoa nhi là ai về sau? Nói bóng nói gió mà làm minh bạch Diêm Hàn cùng cái kia Tiểu Hoa không thân. Lâm Kiến Lộc sắc mặt mới tốt hơn một chút. Diêm Hàn vô ngữ, cảm thấy lại tức vừa buồn cười. Nhịn không được ở cái bàn phía dưới gãi gãi Đại Lâm ca quần. Mà kia chỉ không an phận tay cũng thực mau bị Lâm Kiến Lộc ở dưới đè lại. Hai người tay liền ở cái bàn phía dưới thọc đụng cô. Đạt được vừa lòng đáp án Lâm Kiến Lộc cũng trở nên vẻ mặt ôn hòa lên. Cùng hắn các tiểu đệ nói chút đánh bài kỹ xảo cùng môn đạo. Cũng coi như là khách và chủ tận hoan. Chỉ có cá biệt hai người cảm thấy không đúng. Ẩn ẩn cảm thấy vị này Lâm đồng học cùng Diêm Hàn không giống như là bằng hữu bình thường quan hệ. Thao, bọn họ vốn dĩ cũng không sẽ loạn tưởng. Thật sự là hôm nay Diêm Hàn, nhìn qua cùng ngày xưa quá không giống nhau. Hắn tựa như bão táp sau chiếu rọi cầu vồng không chung giống nhau. Xanh lam thuần tịnh, ánh mặt trời chiếu khắp. Mà loại này quang huy tại đây vị Lâm đồng học xuất hiện về sau hiển nhiên càng thêm sáng ngời. Cứ việc bọn họ Diêm ca khả năng bản thân đều không có nhận thấy được. Đại gia này đầu nói chơi vui vẻ, lại chơi hai thanh bài. Phòng cửa phòng lại lần nữa bị gõ khai. Lần này là người phục vụ, nói bên ngoài có một đám nhìn qua liền cùng hung cực ác người tìm bọn họ này gian phòng khách nhân. Diêm Hàn trước tiên liền nghĩ tới Đường ca kia đám người. Hắn buổi sáng còn đem Đường ca cấp tấu. Phỏng chừng là nuốt không dưới khẩu khí này, muốn buổi tối dẫn người cùng nhau tìm trở về đâu. Cũng hảo, Diêm Hàn đứng lên, hắn vốn dĩ liền tính toán trước khi rời đi đem Đường ca này đám người cấp giải quyết. Chỉ có rút ra loại này vườn trường u ác tính hắn dư lại các huynh đệ mới có thể quá người bình. Thường sinh hoạt, thấy Diêm Hàn đứng lên, những người khác cũng nháy mắt ý thức được cái gì. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Diêm ca, nếu không chúng ta hiện tại đi ra ngoài theo chân bọn họ liều mạng, Phan Dũng trừng mắt nói. Những người khác đều tỏ vẻ đồng ý. Không cần, Diêm Hàn ngăn trở trụ mọi người. Các ngươi ở chỗ này đợi. Chờ ta, không cần ra tới, như vậy sao được. Những người khác chết sống không đồng ý. Căn cứ muốn sinh cùng nhau sinh. Muốn chết cùng chết huynh đệ tình nghĩa. Mọi người hợp lực đem Diêm Hàn ngăn lại. Đều không đồng ý chính hắn một người đi ra ngoài. Diêm Hàn biết những người này cũng khuyên không được. Cuối cùng đành phải đồng ý đại gia cùng nhau đi ra ngoài đối mặt Đường ca đám người. Nhưng không nghĩ tới mới vừa đi ra phòng. Đường ca đã kìm nén không được. Tiến tiệm cơm tới tìm bọn họ. Hắn là mang theo rất nhiều người. Nhưng không có Diêm Hàn đám người phía trước tưởng tượng như vậy. Cầm vũ khí muốn cho hắn đẹp. Không chỉ có không có vừa thấy mặt liền làm, Đường ca gặp được hắn liền trực tiếp đối hắn nói một phen lời hay. Nói phía trước đều là hiểu lầm, nói hắn về sau chỉ định sẽ không lại đến tìm nam nhất phiền toái. Kia thái độ tốt, làm Diêm Hàn cùng hắn sở hữu huynh đệ đều lắp bắp kinh hãi. Bất quá kinh ngạc rất nhiều, Diêm Hàn vẫn là chú ý tới chính chỉ thiên thề Đường ca một bên làm bảo đảm một bên còn sẽ thỉnh. Thoảng lại hướng hắn bên cạnh nhìn Simon sơ mà theo Đường ca ánh mắt vọng qua đi. Lâm Kiến Lộc liền đứng ở hắn bên người. Lúc này cảm giác được Diêm Hàn ánh mắt, Lâm Kiến Lộc liền hướng hắn lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười. Xong việc Đường ca cũng quả nhiên không lại đi tìm Phan Dũng bọn họ phiền toái. Nghe nói năm thứ hai đầu xuân Đường ca liền đi đương binh. Tiểu đoàn thể cũng đã sớm giải tán. Phan Dũng đám người ở Diêm Hàn theo dạy dỗ cùng cảm nhớ hạ cũng đều bắt đầu nỗ lực vươn lên. Học tập, về Đường ca sự, rời đi thế giới này về sau Diêm Hàn vẫn là rất tò mò Lâm Kiến Lộc là như thế nào làm được. Hắn loại này sinh trưởng ở địa phương người địa phương đều lấy Đường ca không có biện pháp. Đại Lâm ca tới bất quá một ngày mà thôi, liền đem chuyện này giải quyết. Đường Văn Cường tuy rằng kiêu ngạo, nhưng hắn cha mẹ vẫn là thực chính phái. Chỉ là sơ với quản giáo, Lâm Kiến Lộc giải thích. Chỉ cần đem Đường Văn Cường ngày thường bên ngoài làm chuyện tốt nói cho hắn cha mẹ là đến nơi. Đường gia cha mẹ bởi vì công tác nguyên nhân cũng yêu cầu điệu thấp. Biết chính mình nhi tử ở bên ngoài gây chuyện thị phi đương nhiên muốn sấn nhi tử còn không có hoàn. Toàn bại hoại thanh danh phía trước đem người quản giáo tốt. Cho nên mới sẽ như vậy thuận lợi, Lâm Kiến Lộc lại nói. Hảo đi, chiều này rút củi dưới đáy nồi dùng chính là thật sự diệu. Diêm Hàn tán thưởng đồng thời, lại đón nhận Đại Lâm ca thâm thùy ánh mắt, không cấm dò hỏi hắn. Làm sao vậy, ngươi cùng ngươi những cái đó huynh đệ quan hệ đều thực hảo, khá tốt à, dù sao cũng là quá. Mệnh giao tình, Diêm Hàn vốn dĩ thưởng nói như vậy. Nhưng tưởng tượng đến Đại Lâm ca liền hắn cũng không biết trường gì dạng tiểu hoa nhi giấm đều ăn. Phỏng chừng chính mình muốn lại nói như vậy. Vậy lại nếu không hảo, đại ca gần nhất cũng coi như học cơ linh. Chạy nhanh bồi thêm một câu. Hải, bất quá cái này quan hệ còn phải xem với ai so. Nói ví dụ ngươi cùng ta quan hệ liền theo chân bọn họ không giống nhau, Lâm Kiến Lộc. Ân, Diêm Hàn chớp chớp mắt. Không biết có phải hay không đi trở về một chuyến, hắn trên người lại nhiễm như vậy một chút trước kia không đứng đắn cùng thô bĩ hơi thở. Hắn làm mặt quỷ mà nói, bọn họ là ta mặc chung một cái quần lớn lên huynh đệ. Ngươi sao, ngươi cùng ta là cùng nhau cởi quần cái loại này huynh đệ, tác giả có lời muốn nói. Diêm ca, ta bẩn, ngươi tùy ý đầu chó Lâm Kiến Lộc. Ánh mắt càng thêm thâm thúy rốt cuộc đem Đại Lâm ca đánh bài chứng màu cấp viết ra tới. Phiên ngoại nhị ở chỗ này liền kết thúc lạp. Sở hữu về năm duy không gian giả thiết đều là ta chính mình tra tư liệu cùng tự tiện sử dụng. Không giống nhau lý giải chính xác, không nên tưởng thiệt tương đương cùng với về gần nhất đổi mới thời gian. Gần nhất thế giới thật sự bận quá, ta là loại chuyện này nhi một nhiều liền lo âu người. Một lo âu lại sẽ mất ngủ, có đôi khi còn muốn dậy sớm ra cửa, buổi tối trở về càng thêm không có tinh lực, loại này tuần hoàn ác tính đại ảnh hưởng gõ chữ tiến độ. Cho nên mặt sau còn thừa một chút nội dung đại khái đều khả năng sẽ không thái thú khi bằng không bằng cuối. Cùng một cái phiên ngoại chủ yếu là viết phát sinh trong tương lai linh tinh vụn vặt sự. Xem như cấp hai người tương lai một công đạo. Khả năng cũng sẽ nhắc tới Đại Lâm ca quá khứ. Như vậy câu chuyện này liền hoàn toàn viên mãn lạp. Hết chương.